Yêu Long Cổ Đế, chương 4434, Thần Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Đồ Long Cốc về sau, Tô Hàn cũng không có trở về, hồi trở lại hướng Phượng Hoàng Tông, mà là vượt qua xa xa dãy núi, trực tiếp hướng Đông Hải Long Cung phương hướng mà đi. Nói thật, làm người hai đời, Tô Hàn vẫn là linh cấp Đồ Long giả, nhưng hắn còn thật chưa từng đi Tứ Hải Long Cung. Nghe nói, Tứ Hải Long Cung đem chọn mảnh thần hải, phân làm bốn cái khu vực, phân biệt là Đông Phương Thần Hải, Tây Phương Thần Hải, Nam Phương Biển Sâu, Phương Bắc Biển Sâu, mà Đông Hải Long Cung, liền ở vào Đông Phương Thần Hải trung tâm nhất chỗ, khoảng cách bên bờ, dài đến 1 tỷ dặm xa, này lại khoảng cách, tại không có bất kỳ cái gì truyền tống trận tình huống dưới. Coi như là Tô Hàn dẫm lên kim lăng lụa, đều muốn thời gian rất lâu. Đông Phương Thần bờ biển một bên, tựa như là lúc trước Tô Hàn tại Trung Đẳng Tinh vực thời điểm một dạng. Có rất nhiều bến cảng cùng thuyền lớn, còn có thật nhiều bán, quà vặt, tiểu thương, vô luận là ở đâu một cái tinh vực. Chỉ cần là có tu sĩ địa phương, đều sẽ có này loại tiểu thương tồn tại. Dù sao, không phải ai cũng có thể gia nhập một cái nào đó thế lực. Cũng không phải ai cũng ủng có thành tựu đại cường giả tư chất. Này một ít buôn bán, đại bộ phận đều là tại thượng đẳng tinh vực bên trong. Sinh trưởng ở địa phương, rồi lại không có đủ quá tốt tư chất người. Tô Hàn liếc mắt quét tới, có thể rõ ràng nhìn thấu tu vi của bọn hắn. Vượt qua 90% trở lên, đều là tiên cảnh, như thường thần cảnh tu sĩ. Hiếm có người tại đây bên trong làm này loại mua bán. Thời gian cấp bách, Tô Hàn cũng không có muốn đi qua nếm thử ý nghĩ, mà là trực tiếp vượt qua này chút bến cảng, hướng nơi xa mà đi. Phía dưới rất nhiều tu sĩ đều hâm mộ nhìn Tô Hàn, tưởng tượng lấy chính mình lúc nào cũng có thể như những cái kia đại cường giả một dạng, không chút kiêng kỵ tại thần hải bên trong xuyên qua. Một đường chỗ qua, Tô Hàn thấy được không ít thuyền lớn trên mặt biển đi. Bọn hắn mục đích chủ yếu liền là đối biển bên trong thần thú tiến hành bắt giết. Thần thú trên người mỗi một cái vị trí cũng có thể làm cho bọn hắn kiếm lấy một chút thần tinh. Bất quá chẳng qua là một chút cấp thấp thần thú. 3 ngày sau, Tô Hàn chính mình cũng không biết đến cùng xuyên qua bao dài khoảng cách. Hắn chỉ biết là một khi đến Đông Hải Long Cung cảnh vực, vậy nhất định sẽ có lính tôm tướng cua hiện thân. Căn bản không cần chính mình tìm kiếm. Ầm ầm, phía trước truyền đến nổ thật to âm thanh. Bầu trời trở nên một mảnh hỏa hồng. Tầng mây hoàn toàn tan biến. Có kinh người lôi điện theo hư không bên trên hạ xuống, đánh tới trong nước. Lôi điện quá nhiều, khoảng cách quá lớn, giống như tạo thành một mảnh kinh khủng lôi màn. Đêm này phương thần hải hoàn toàn ngăn cách. Đây là trên biển thường xuyên sẽ xuất hiện dị tượng, cũng không kỳ quái. Nhưng nhường Tô Hàn cau mày là, tại cái kia lôi màn phía dưới, đang có mấy chục đầu thuyền lớn bị giam ở trong đó. Thuyền lớn bên ngoài đều có ánh sáng màn tồn tại, lại thân thuyền cũng đều là áp dụng tránh xét chất liệu làm thành. Có thể so sánh dưới, vô luận là màn sáng vẫn là thân thuyền, đều so thời khắc này này mảnh lôi màn yếu đi quá yếu. Mặt biển lật lên thao thiên sóng lớn, phảng phất một đầu vô cùng đáng sợ hung thủ đang không ngừng gào thét. Có rất nhiều tu sĩ đều bị nhốt trên thuyền, bọn hắn thi triển toàn thân lực lượng muốn chống lại này lôi màn, có thể hiệu quả cũng không có cỡ nào tốt, chỉ có thể kiên trì một chút thời gian mà thôi. Thần niệm quét nhìn phía dưới, không có khuôn mặt quen thuộc, này hẳn là cũng chỉ là một chút xa lạ tán tu, hoặc là bên bờ thế lực nhỏ người. Hơi trầm ngâm, Tô Hàn giơ bàn tay lên, tu vi lực lượng bày ra, đột nhiên hướng phía trước một túm, xoạt, vô tận tu vi lực lượng phun trào mà ra, bàn tay kia trong nháy mắt lan tràn tới 10 vạn trượng to lớn, uyển giống như thiên thần, theo lôi màn ở trong xuyên qua. Đối với có được lôi điện bản nguyên, lại mở ra lĩnh vực sấm sét Tô Hàn tới nói, điểm này lôi điện liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Dù cho hắn không có này chút bằng vào hắn thời khắc này tổng hợp chiến lược. Này chút lôi điện đối với hắn cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Oanh, lôi điện bị bắt bên trong. Cái kia mảnh lôi màn lập tức tại nổ vang bên trong khuếch tán ra. Phía trên hư không trực tiếp liền hóa thành hư vô. Lôi điện đầu nguồn không tại. Lôi màn cũng là trong chốc lát tiêu tán. Mặt biển bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Những cái kia thuyền lớn tất cả đều ổn định lại. Trên thuyền tu sĩ cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Có cảm kích tiếng la từ phía dưới truyền đến. Chỉ thấy đại lượng tầm mắt đang ở ngẩng đầu. Nhìn về phía Tô Hàn. Trong mắt của bọn hắn, ngoại trừ cảm kích bên ngoài, còn có nồng đậm cuồng nhiệt cùng sùng bái. Cái kia là đối với cường giả một loại ngưỡng vọng. Đã có lôi màn xuất hiện. Vậy trong này hẳn là cấm vực. Không thể lại tiếp tục hướng phía trước. Các ngươi trở về đi. Tô Hàn nói. Ngài là Tô Tông Chủ sao? Phượng Hoàng Tông Tông Chủ. Liền là ngài. Trời ạ, ta gặp được người nào? Giữa thiên địa vị thứ nhất xây dựng chúa tể cảnh tồn tại. Đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải. Phong cấm yêu ma nhất tộc vô số năm tồn tại. Trong truyền thuyết yêu long cổ đế. Tô Hàn cũng không khó nhận. Làm xác nhận thân phận của hắn về sau. Tất cả tu sĩ đều là khuôn mặt đỏ lên. Kích động khoa tay múa chân. Có lẽ, tại hiện tại thượng đẳng tinh vực những cái kia đỉnh cấp cường giả trong lòng. Đã từng Tô Hàn, đã trở thành đi qua. Thế nhưng, tại đây chút phổ thông tu sĩ trong mắt. Hắn như trước vẫn là một cái truyền thuyết. Kiếm lấy thần tinh, cũng phải nhìn năng lực cá nhân. Tự giải quyết cho tốt. Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Sau đó thân ảnh lấp lánh. Biến mất không thấy gì nữa. Mà những cái kia được cứu tu sĩ. Thì là nhìn Tô Hàn rời đi hướng đi. Thật lâu không thể bình tĩnh. Bọn hắn mặc dù là tầng dưới chót. Có thể Tô Hàn đi vào thượng đẳng tinh vực về sau. Bọn hắn cũng đã được nghe nói liên quan tới Tô Hàn một ít chuyện. Vậy cơ hồ là các thế lực lớn tán truyền ra tin nhảm. Nói Tô Hàn cuồng vọng tự đại, hung hăng càn quấy tự phụ, không coi ai ra gì các loại. Tô Hàn xưa nay không nguyện ý nói rõ lý do những vật này. Dần dà, tất cả mọi người tin là thật. Nhưng giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được. Chính mình cho tới nay, đều là 10 phần sai. Vị này tín ngưỡng tồn tại, cũng không là trong truyền thuyết như thế. Nếu quả thật muốn dùng một cái từ để hình dung hắn. Cái kia chính là, thân hòa, Tô Hàn tự nhiên không biết, mình tại người khác trong lòng, đến cùng là như thế nào một loại ấn tượng, hắn cũng lười đi biết, từ lôi màn nơi đó rời đi về sau, lại hướng càng xa xôi tiến lên, cũng rất ít có thể thấy đội thuyền, cho đến giờ phút này, thật đã đạt đến, ít ai lui tới, mức độ, hắn có thể nghe được rất nhiều thao thiên tiếng gào thét, cũng thỉnh thoảng có thể thấy. Cái kia mặt biển đen nhánh bên trên, đang có con mắt thật to tại nhìn mình chằm chằm. Loại kia sâu thẳm lại xâm nhiên tầm mắt, để cho người ta có loại không kiềm hãm được tim đập nhanh cảm giác. Soạt, chẳng biết lúc nào, phía trước trên mặt biển, bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Bất thình lình một màn, lập tức nhường Tô Hàn thân ảnh ngừng lại. Hắn cúi đầu nhìn lại, ở giữa cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn. Đường kính đã đạt đến chừng 100 dặm. Chỉ bất quá, tại đây mênh mông vô bờ trên mặt biển. 100 dặm vòng xoáy, thoạt nhìn cũng chỉ là như cái vịnh nước nhỏ một dạng. Một đoạn thời khắc, Tô Hàn đồng tử, đột nhiên co rút lại một chút. Nhưng thấy này dài tới 100 dặm vòng xoáy bên trong. Đang có một đầu to lớn thân ảnh, theo bên trong chậm rãi trồi lên. Đó là, một đầu thần quy. Men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não, tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.